Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1549, chương 1553, đột phá. Đến mức Lạc Vũ Khê, Hạ Minh cũng tự nhiên đem họa cái trang, mà Lạc Vũ Khê cũng giống là biến một người, nếu như không phải rất quen thuộc tiếng người, chỉ sợ nhận đều nhận không ra. Hạ Minh mang theo Lạc Vũ Khê tiến về lúc trước hắn chỗ ở khách sạn. Làm Hạ Minh đi vào quán rượu này về sau. Vậy mà chỉ thấy Tiểu Vũ tại biệt thự này trong phòng. Hạ Minh nhịn không được hỏi. Tiểu Vũ, Dương Văn đâu? Dương Văn ca ca đã đi tìm ngươi. Tiểu Vũ có chút điềm đạm đáng yêu nói ra. Đi tìm ta? Đi chỗ nào tìm ta? Hạ Minh nhướng mày. Hỏi, không biết. Tiểu Vũ thận trọng nói, Hạ Minh nghe vậy, gật gật đầu, hiện tại hắn cũng liên lạc không được Dương Văn. Hạ Minh nói, đợi đến hắn trở về, ngươi nói cho hắn biết, ta đã trở về, trong khoảng thời gian này các ngươi cố gắng địa đợi trong phòng. Chỗ nào bên trong đều đừng đi ra ngoài, chờ ta thương thế tốt lên về sau, tại rời đi nơi này. Lạc Vũ Khê gật gật đầu. Lúc này Hạ Minh lại đem cái kia phóng to huyền nữ công lấy ra. Nói, cái này có một bản công pháp. Các ngươi dựa theo bên trên thuyết pháp tu luyện. Đối thân thể các ngươi có chỗ tốt. Lạc Vũ Khê nghe vậy. Nhịn không được hỏi. Chúng ta dựa theo cái này người tu luyện. Có thể theo ngươi biến thành giống nhau sao? Không tệ. Hạ Minh gật gật đầu. Nói. Các ngươi dựa theo cái này người tu luyện, cuối cùng có thể biến đến cùng ta giống như đúc. Quá tốt, nghĩ đến ngày đó, Hạ Minh vì cứu nàng. Bản thân bị trọng thương thời điểm Lạc Vũ Khê cũng là một trận trách cứ. Nếu như mình có rất mạnh thực lực lời nói, như vậy chính mình sẽ có thể giúp được Hạ Minh. Hạ Minh cũng sẽ không thụ nghiêm trọng như vậy thương tổn. Bây giờ nghe được có cơ hội biến đến cùng Hạ Minh giống như đúc. Cái này khiến Lạc Vũ Khê sao có thể không cao hứng. Trong khoảng thời gian này các ngươi tận lực đừng đi ra. Ăn cơm cái gì cũng đừng đi ra ngoài. Nếu như gặp phải những người kia lời nói. Thì phiền phức, Hạ Minh lại nhịn không được phân phó nói. Chúng ta biết, Lạc Vũ Khê cũng biết Hạ Minh là có ý gì. Trong khoảng thời gian này bọn họ thân thể hãm nguy cảnh. Sơ ý một chút, liền có khả năng khiến cái này người biết. Một khi bị những người này biết bọn họ chỉ sợ cũng nguy hiểm. Vậy các ngươi đi ra ngoài trước đi. Hạ Minh hít sâu một hơi. Nói, Lạc Vũ Khê hai người gật gật đầu. Tuy nhiên bọn họ không biết Hạ Minh làm sao liệu thương. Nhưng là Hạ Minh quả thật là tại liệu thương. Đợi đến hai nữ rời đi về sau, liền đến Hạ Minh căn phòng cách vách. Chỉ cần xảy ra chuyện gì, hai người bọn họ tất nhiên sẽ lập tức biết được. Như thế tới nói, bọn họ cũng có thể lập tức tiến đến nghĩ cách cứu viện Hạ Minh. Nhìn đến Lạc Vũ Khê hai người rời đi, Hạ Minh cũng là thật sâu hít một hơi. Hạ Minh đem trên người mình băng gạc, chậm rãi mở ra. Hạ Minh nhìn thấy, chính mình vết thương còn không có hoàn toàn khép lại, nhưng lại bề trên vết máu. Hạ Minh hoạt động một chút, tuy nhiên còn ẩn ẩn đau, nhưng là cũng không ảnh hưởng hắn sinh hoạt. Nghĩ đến lúc đó Triệu Thiên Lâu một thương kia, cho dù là Hạ Minh đều là kinh hãi ra một tiếng mồ hôi lạnh. Cũng may Triệu Thiên Lâu một thương này không có đâm đến trên trái tim. Nếu như lúc đó đâm đến cái này trên trái tim, khi đó hắn căn bản chính là hẳn phải chết, không nghi ngờ. Mình cùng Triệu Thiên Lâu một trận chiến này, có thể nói là cửu tử nhất sinh, cho dù là Hạ Minh, đều là hơi có chút rung động. Xem ra sau này, không thể liều mạng như vậy a. Hạ Minh thật sâu thở dài một tiếng, bởi vì cùng Triệu Thiên Lâu liều mạng. Cái này dẫn đến thương thế hắn cực kỳ nghiêm trọng, muốn khôi phục cũng phải cần hao phí rất lớn tinh lực. Bất quá bây giờ chính yếu nhất không phải khôi phục thương thế còn có thể một chút xíu khôi phục. nhưng là này thời gian lại không cách nào đảo lưu. Đúng, tảng đá kia, Hạ Minh đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng đem một khối đá cho móc ra. Lúc đó hắn tại biết tảng đá kia có thể tu luyện về sau, hắn liền trực tiếp đem tảng đá kia mua lại, mà lại tại tảng đá kia phía trên, hắn chả cảm nhận được một loại kỳ dị lực lượng. Hạ Minh cầm lấy thạch đầu tỉ mỉ quan sát lên, tảng đá kia trong suốt sáng long lanh, bất quá tại tảng đá kia nội bộ lại là có chút vũ khí một dạng, khiến người ta nhìn không thấu. Hạ Minh đem thạch đầu nắm ở trong tay, lại cảm giác trên tảng đá có một cỗ kỳ dị lực lượng khuếch tán ra đến. Cỗ lực lượng này rất nhu hòa, rất mềm mại, dường như tùy thời đều có thể bị người hấp thu. Thử một chút, nghĩ tới đây, Hạ Minh vận chuyển bát hoang công, bắt đầu hấp thu lên cái này trong viên đá lực lượng đến. Vừa mới hấp thu, Hạ Minh lại kinh ngạc phát hiện, trong này nguyên khí quả nhiên là khiến người ta tu luyện dùng. Trong lúc nhất thời, cái này khiến Hạ Minh cũng là vô cùng mừng rỡ. Hạ Minh âm thầm nghĩ đến, đã tảng đá kia có thể dùng tới tu luyện, như vậy vừa vặn có thể đem thực lực của ta thúc đẩy sinh trưởng đến hoàng cấp cảnh giới viên mãn. Thậm chí thêm gần một bước cũng chưa chắc liền không khả năng. Nghĩ tới đây, Hạ Minh rộng mở hoài, bắt đầu điên cuồng hấp thu lên tảng đá kia bên trong kỳ dị năng lượng đến. Thời gian tại một chút xíu trôi qua, trong chớp mắt, một ngày thời gian trôi qua. Tại trong một ngày này, Hạ Minh thể nội bát hoang khí cũng đã toàn bộ bổ sung hoàn tất. Mà lại, Hạ Minh cảm giác mình thể nội bát hoang khí cũng đạt tới một cái điểm tới hạn. Chiếu vào tiếp tục như thế lời nói, sớm muộn đều sẽ đột phá hiện hữu cảnh giới. Hạ Minh không có buông lỏng cảnh giác, dựa theo bát hoang công lộ tuyến nhanh chóng tu luyện đi lên. Bát hoang công hành công lộ tuyến huyền ảo vô cùng, bất quá đây đối với Hạ Minh tới nói lại là một bữa ăn sáng. Hạ Minh cảm giác mình trong đan điền cái kia tràn đầy nguyên khí, cái này khiến Hạ Minh cũng là có chút nho nhỏ kích động. Răng rác, đúng lúc này, Hạ Minh nhìn thấy tảng đá kia đột nhiên vỡ vụn ra, mà nguyên bản tràn ngập vũ khí thạch đầu, tại thời khắc này cũng là biến đến trong suốt. Rất hiển nhiên, đây là bởi vì bên trong vũ khí bị hấp thu, cho nên mới ra hiện nay loại tình huống này. Hạ Minh lần nữa nhịn không được, đem trong này kỳ dị lực lượng toàn bộ hấp thu đến bên trong thân thể của mình, làm tảng đá kia hoàn toàn vỡ ra về sau. Bành, một cỗ cường đại khí tức từ trên người Hạ Minh nhộn nhạo lên. Giờ khắc này, Hạ Minh mở ra hai mắt, trong mắt quang mang lóe lên liền biến mất. Một cỗ lực lượng tràn đầy cảm giác, tràn ngập toàn thân hắn, lệnh hắn toàn thân có một loại không nói ra thư sướng cảm giác. Hoàng cấp viên mãn, làm phát giác được chính mình thực lực tấn cấp thời điểm. Cái này khiến Hạ Minh một trận cuồng hỉ, bởi vì hắn phát hiện, mình tại hấp thu trong viên đá lực lượng về sau, hắn vậy mà đạt tới hoàng cấp cảnh giới viên mãn. Cái này khiến Hạ Minh vô cùng kinh hỉ, không nghĩ tới đột phá hoàng cấp viên mãn, vậy mà lại dễ dàng như vậy. Cái này khiến Hạ Minh có chút nho nhỏ kinh ngạc. Hạ Minh nắm nắm tay, cảm thụ một chút trong cơ thể mình lực lượng. Hạ Minh cảm giác, nếu như lại để cho mình cùng Triệu Thiên Lâu nhất chiến lời nói, mình tuyệt đối sẽ không bị Triệu Thiên Lâu bước đến loại trình độ kia phía trên. Nghĩ tới đây, Hạ Minh cũng là hít sâu một hơi. Đối còn có một cái cổ tháp. Nghĩ đến Hạ Minh tâm ý nhất động. Sau đó trong tay hắn xuất hiện một ngôi tháp cổ. Tòa này cổ tháp cũng là lúc đó hắn trên đấu giá hội thu hoạch được. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.